Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, nhiệm vụ an bài, sóng vừa giọng điệu một trận, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ phòng họp, phàm là cùng hắn đối mặt người đều không tự chủ được cúi đầu, còn có không ít người cũng không ngẩng đầu, biểu hiện ra rõ ràng kháng cự. Mạo Đan Uy bên người có một con biến dị cự ngạc, mà lại chỉ là nghe nói, thậm chí không có người gặp qua. Lần trước hành động trốn tới người cũng chỉ là gặp con kia cự ngạc thống lĩnh cái khác cá sấu. Nghe nói có 30, 40 con, một nửa sinh sống ở ba tắc ngoài trụ sở trong sông, còn có một nửa bị nuôi ở căn cứ bên trong vòng. Những cái kia cá sấu mặc dù không biết cái gì dị năng công kích, nhưng là từng cái da dày thịt béo, thậm chí đau thương bất nhập, tăng thêm hình thể đại bộ phận đều có dài 6, 7 mét, tính tình hung ác, lực cắn kinh người, lúc ấy không ít người đều mất mạng tại cá sấu trong bụng. Mà hành động lần này không thể phòng ngừa muốn cùng bọn nó chính diện đối đầu, thậm chí cần người đi ngăn chặn bọn nó. Không có ai hy vọng đội ngũ của mình được an bài đến nhiệm vụ này. Sóng vừa ánh mắt tại Kiều Khải Nhạc trên thân dừng lại một hồi. Hắn có chút do dự, không biết là có hay không muốn đem nhiệm vụ này an bài cho bọn họ. Mặc dù Hoa Quốc chỉ 10 người, nhưng nhìn đi lên liền biết tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Mà lại hắn trước kia cùng người nước Hoa đánh qua nhiều lần quan hệ, đối với Hoa Quốc quân nhân ấn tượng cũng không tệ lắm. Đã phái người đến, liền sẽ không qua loa cho xong. Sóng vừa đáy lòng cảm giác đến bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là nếu như đối phương cho là mình châm đối với bọn họ làm sao bây giờ? Do dự bất định thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo nữ tiếng vang lên, cho chúng ta đi. Sóng vừa mới kinh, bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển qua Kiều Khải Nhạc bên người Ôn Dao trên thân. Nhưng là đối phương vẫn như cũ cúi đầu, giống như câu nói kia không phải nàng nói đồng dạng. Sóng vừa trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi. Mà Ôn Dao bên người Kiều Khải Nhạc cũng sừng sốt một chút. Nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đối với sóng vừa nói ra, không sai, tướng quân, nhiệm vụ này giao cho chúng ta là tốt rồi. Mặc dù hắn không biết Ôn Dao vì sao nói như vậy, nhưng là trước khi đến đoàn trưởng đã thông báo, Dao Dao nói làm thế nào liền làm như thế đó. Chẳng phải một đám cá sấu nha. Chuyện nhỏ, sóng vừa không khỏi kinh ngạc. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là tiểu cô nương không biết tình huống tùy ý mở miệng. Không nghĩ tới bên người tên kia họ Kiều sĩ quan cũng nói như vậy. Bọn họ thật sự hiểu rõ tình huống a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hướng Kiều Khải Nhạc kỹ càng giới thiệu liên quan tới đám kia biến dị cá sấu tình huống, đây không phải là phổ thông cá sấu, toàn bộ là biến dị ngạc, cả đám đều có dài 6, 7 mét, tính tình hung ác, nghe nói Mạo Đan Uy đem không nghe hắn lời nói phản kháng người của hắn đều là băm uy cá sấu. Đám kia cá sấu ăn nhiều thịt người, nhìn thấy người liền muốn đi lên cắn một cái. Còn có, Kiều Khải Nhạc an tĩnh nghe xong sóng vừa giới thiệu, gặp Ôn Dao khuôn mặt thản nhiên không có nét mặt của hắn, thế là nghiêm túc nói ra, tướng quân yên tâm, chúng ta đã nói như vậy, tự nhiên là không sợ, các ngươi yên tâm đi, tốt a, đã Kiều thiếu trường học nói như vậy, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Sóng vừa trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là bọn họ chủ động nói ra, vậy mình cũng sẽ không phản đối. Mà những người khác cũng bắt đầu dồn dập cho Kiều Khải Nhạc mang tâng bốc. không hổ là Hoa Quốc, quả nhiên có đại quốc phong phạm. Đúng vậy a, ta cảm thấy lấy nhiệm vụ này trừ các ngươi không có những người khác có thể đảm nhiệm. Kiều thiếu trường học xem xét chính là cao thủ, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Lần hành động này ta cảm thấy có các ngươi tham dự nhất định sẽ thành công. Không sai không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Kiều Khải Nhạc nghe cảm thấy có chút buồn cười. Cường tướng là cường tướng, nhưng là đáng tiếc không phải hắn, mà là ngồi ở bên cạnh hắn vị này nhìn qua hững hờ tiểu cô nương. Bởi vì Ôn Giao tại, thật sự là hắn không có làm sao lo lắng qua nhiệm vụ lần này. Đây là vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn biết, có Giao Giao tại liền không có cái gì không có khả năng. Chính là tự tin như vậy. Lúc này có người nhỏ giọng nói một câu, đúng rồi, trừ bên ngoài, ba tắc trong căn cứ cũng có cá sấu a, sóng vừa chừng người kia một chút. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại tất cả biến dị ngạc đều muốn để bọn họ tới đối phó hay sao? Kiều Khải Nhạc nhìn Ôn Dao một chút, sau đó đi ngược chiều miệng người thản nhiên nói ra, yên tâm. Bên trong cũng giao cho chúng ta liền tốt. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, có phải là đang khoác lác a? Chẳng lẽ lại bọn họ lấy vì bọn họ có thể rất nhanh tiêu diệt hết bên ngoài, sau đó còn có thời gian tiến căn cứ đối phó bên trong. Nói chuyện cần phải chừa chút chỗ trống a, đừng đến lúc đó bị đánh mặt. Kiều Khải Nhạc liếc nhìn chung quanh, đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không giải thích, mắt thấy mới là thật, dù sao đến lúc đó bị đánh mặt chính là bọn họ sóng vừa mặc dù đồng dạng giật mình. Nhưng là hắn chú ý tới một chi tiết, vị kia kiều thiếu trường học mỗi lần mở miệng trước đều nhìn bên cạnh nữ hài đồng dạng, hoàn toàn chính là đang nghe theo chỉ thị của nàng. Xem ra Hoa Quốc nói người phụ trách là tiểu cô nương này cũng không phải là đang nói đùa a. Mặc dù sóng vừa cũng có chút hoài nghi đối phương có phải là đem lời nói được quá vẹn toàn, nhưng là hắn cũng không ở trước mặt mọi người chất vấn, mà là đồng ý. Chỉ là trong lòng suy nghĩ đến lúc đó mình muốn bao nhiêu an bài một số người. Toàn bộ hành động kế hoạch cụ thể đã sắp xếp xong xuôi. Thế lực khác phái ra bộ đội cũng không có tại sóng vừa trong căn cứ. Chỉ là phái đại biểu tới. Những cái kia bộ đội còn lưu tại riêng phần mình trong căn cứ. Đến lúc đó đồng thời xuất phát. Sau đó thống nhất hành động. Từ phương hướng khác nhau phát động công kích. Sóng vừa phái người đem Ôn Minh cùng Kiều Khải Nhạc đưa về bọn họ trụ sở tạm thời nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát. Giao Giao, ngươi nhìn ra đối phương ngay từ đầu liền muốn để chúng ta nhận nhiệm vụ này rồi. Kiều Khải Nhạc kỳ thật lúc ấy liền nhìn ra sóng vừa ý nghĩ. Nhưng là bởi vì lần này người phụ trách là Ôn Giao, cho nên hắn cũng không có chủ động mở miệng, không nghĩ tới Ôn Giao sẽ trước tiên mở miệng, chủ động nói ra ra đối với tại bọn họ tới nói cũng là có chỗ tốt. Không chỉ có tạo tốt hình tượng, không thấy được sóng vừa đem quân giống như đối với bọn họ còn có chút áy náy. Cảm giác đến bọn họ ăn phải cái lỗ vốn, Ôn Giao gật gật đầu. Mặc dù nàng không có cái gì thuật đọc tâm, nhưng là sóng vừa cái kia mãnh liệt tinh thần lực ba động không lừa được người. Còn có một nguyên nhân chính là nghĩ nếm hạ cá sấu thịt, còn có những cái kia da cá sấu. Đã nói đến lợi hại như vậy, có thể mang về chế thành hộ giáp, ca ca nhất định sẽ rất cao hứng. Kiều Khải vui, bất quá hắn cũng chưa ăn qua. Đây là biến dị cá sấu thịt, kiểu nói này hắn cũng có chút thèm ăn. Về phần những người khác, đối với tại nhiệm vụ của bọn hắn cũng không có ý kiến gì. dù sao cũng là muốn nghe Ôn Dao. Đánh cá sấu liền đánh cá sấu. Ban đêm bọn họ mở một cái tiểu hội. Ôn Dao đem trong không gian mang theo vật tư lấy ra phát xuống dưới. Đặc biệt là những dược tề kia, nhất định phải cất kỹ. Hiện tại Hoa Quốc dị năng chiến sĩ y phục tác chiến sẽ có một đầu đặc chế đai lưng. Trên đai lưng sẽ có rất nhiều có thể cất đặt dược tề cái túi nhỏ. Thuận tiện bọn họ tùy thời xuất ra dược tề phục dụng. Sau đó Ôn Dao còn phân cho bọn họ một người một cái kim loại khối lập phương nhỏ, có thể an trí tại trên đai lưng. Kia là nàng trước đó dùng qua vòng phòng hộ. Mặc dù khuyết điểm còn một đống lớn, nhưng là hiện tại đã có một nhóm dùng thử bản mà Ôn Minh làm hạng kỹ thuật này nhà cung cấp, tự nhiên là nhóm đầu tiên cầm tới. Converter Lắc mê trang, hết chương.